Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1943, thôn trưởng nữ nhi, 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Cái này cái thứ hai. Nhị ca tương lai liền đúng. Đối ngươi hiếu thuận nhất. Thường xuyên nhớ ngươi cái kia tiểu chất tử tốt. Cho người ta tạo thành một loại ảo giác. Người ưa thích hiếu thuận. Kỳ thật ta tin tưởng. Như tiểu chất tử bọn họ thật hiếu thuận. Nhị ca cũng là ưa thích. Cứ như vậy. Đến lúc đó những cái kia tiểu chất tử. Thế tất sẽ không mỗi ngày ngóng trông nhị ca chết. Bọn hắn đều hy vọng. Nhị ca thật tốt còn sống. Chính mình biểu hiện tốt một chút. Tranh thủ có một ngày được nhị ca yêu ái. Nhị ca, người nói ý nghĩ này thế nào? Cho dù là giả mù sa mưa hiếu thuận, cũng dù sao cũng so cả ngày ngóng trông ngươi chết được rồi. Hoàng đế cũng không để ý đường quả nói có chết hay không. Tại chính mình tín nhiệm thân nhân trước mặt, hắn kỳ thật cũng không có như vậy cấm kỵ cùng quy củ. Hắn sở dĩ người ở bên ngoài trước mặt, nhìn như vậy nhìn không thấu. Bất quá là che giấu mình, xem như một loại bảo hộ phương thức, muốn người người đều dám cùng hắn nghị luận sinh tử, liền không có người e ngại hắn. Đang nghe đường quả đề nghị, hắn rộng mở trong sáng. Đúng vậy a, những cái kia danh con, mỗi ngày đều ngóng trông hắn chết, vậy hắn liền cố ý sủng ái. Đối với hắn hiếu thuận điểm, muốn những cái kia con non, thật hiếu thuận hắn. Hắn cũng sẽ không như thế phiền não. Cũng nguyện ý sủng ái. Không quản là thật hiếu thuận. Hay là giả hiếu thuận. Hắn liền thưởng thức bên ngoài làm tốt cái kia. Mỗi một lần nghe được ám vệ đến báo. Cái nào đó nhi tử đang len lén nghị luận. Hắn làm sao còn không chết lời nói. Nghe lấy liền rất tâm tác. Đều là hắn huyết mạch a. Những cái kia hắn ôm qua tiểu oa nhi. Lớn lên thế mà như thế không ngoan. Thực sự nếu như hắn khổ sở, em dâu chủ ý này hay, ta cứ dựa theo làm như vậy. Cố Dung Hạc cùng Cố Cửu Từ lẫn nhau ngắm nhìn, không tự chủ được nghiêng mắt nhìn một chút đường quả, sau đó yên lặng cúi đầu, uống trà, trong lòng đều hiện lên một câu. Không phải người một nhà không vào một nhà cửa, chủ ý này, thật là hay lắm, một ngày này về sau, trong chiều hướng gió đại biến. Trong lúc nhất thời tất cả hoàng tử hoàng nữ đều biến thành hiếu tử hiếu nữ. Nguyên nhân gây ra là một ngày, một vị nào đó niên kỷ tương đối nhỏ hoàng tử quan tâm hoàng đế thân thể, để hắn bảo trụ long thể. Sau đó hoàng đế cho cái hoàng tử này rất nhiều ban thưởng, còn thường xuyên đi gặp cái hoàng tử này, hỏi đối phương công khóa. Cái này danh tiếng cùng một chỗ, rất nhiều hoàng tử đột nhiên tỉnh ngộ. Vì cái gì hoàng đế không lập thái tử? Nguyên lai là hoàng đế ghét bỏ bọn hắn không đủ hiếu thuận. Từ nay về sau, hoàng đế thể nghiệm một cái. Tất cả con cái đều hiếu thuận cảm giác. Mặc dù biết là giả, nhưng hắn không thèm để ý. Còn cảm thấy rất chơi vui. Ám vệ truyền đến tin tức. Cuối cùng không phải hoàng tử ngóng trông hắn chết rồi. Mà đều là hoàng tử nào? Đi tìm xong đồ chơi. Dự định đưa cho hắn. Hiếu thuận hắn hoàng tử. Hắn xác thực cũng không có bạc đãi. Nên thưởng ban thưởng ban thưởng. Nên khích lệ khích lệ. Không chút nào keo kiệt ca ngợi lời nói. Hắn đột nhiên phát hiện. So với mắng những này danh con. Khoa khoa bọn hắn. Còn càng có ý tứ. Nhìn xem những này đám nhóc con. Một mặt cao hứng bộ dáng. Hắn liền đóng cửa lại đến. Một người ngồi tại trên long ỷ. Vỗ bắp đùi cười ha ha, thật có ý tứ, thật là rất có ý tứ. Trong đó tam hoàng tử bởi vì có Tô Mạch Thần từng bước kế sách dâng lên đi. Thời gian không phụ người hữu tâm, rốt cục rất đến hoàng đế. Niềm vui, tại hai người thụ sủng nhược kinh bên trong, hoàng đế sắc phong tam hoàng tử vì thái tử, coi như sắc phong thái tử. Các hoàng tử phát hiện. Hoàng đế giống như cũng không keo kiệt đối cái khác hoàng tử khích lệ. Cũng không có bởi vì thái tử. Hạ thấp bọn hắn lập công, làm sự tình không sai. Đều sẽ nhận khen thưởng cùng tán dương. Cái này, vô số các hoàng tử liền đặc biệt hy vọng. Hoàng đế có thể sống lâu một chút. Sau đó hoàng đế phát hiện, các hoàng tử thường xuyên cho hắn đưa một chút hy hữu thuốc bổ. Vũ quốc từng cái địa phương, thậm chí quốc gia khác đều có, đều là một chút yêu thích thuốc bổ. Hắn thật tốt khen thưởng một phen. Những này, hiếu thuận, các con, cách chương.